Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 9, Thanh Xuân Vườn chương 8, góc truyện audio.com. Tại một cái phòng ngủ hệ thống, ta thắc mắc một điều. Hừm, tại sao khi ta quăng những tấm hình nữ chủ lên giường với đàn ông khác mà nam chủ tin, không nghi ngờ ta ghép ảnh hay gì? Tại sao Hoàng Thịnh lại điều tra về nữ chính thế? Tôi có quyền không được trả lời không? Đương nhiên là không rồi, mi không có quyền không trả lời. Hoàng Thịnh bị một nhiệm vụ giả. Một, xuyên vào, người này hình như là làm chung công ty với chúng ta đấy. Một, người làm nhiệm vụ, nam chủ tin lời Hoàng Thịnh, hắn ta cho người điều tra, còn đưa chứng cứ cho nam chủ coi, cô bảo nam chủ không tin à, cô còn tiếp tay giúp tên nhiệm vụ giả kia là quang hình như nữ chủ lên giường cũng người khác. Hắn không tin mới lạ, không biết có nên cảm ơn tên nhiệm vụ giả kia giúp ta một tay để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ không? Còn nữa, nam nữ chủ đánh nhau chắc hẳn sẽ rất vui nhỉ hệ thống. Ta mong chờ ngày đó quá, nhiệm vụ này không nhanh hoàn thành vậy đâu ái sinh à, cô nên nhớ đây là nhiệm vụ cấp A tuy không khó như cấp S hay SS hoặc cấp X sẽ càng khó hơn. Nhiệm vụ cấp A rất có thể xảy ra trường hợp nữ chính hắc hóa đấy. Cô nên cẩn thận, cũng lắm nữ chính hắc hóa sẽ tốn một chút thời gian của tôi thôi. Không cần lo đâu hệ thống à, mà tại sao nam phụ lại có nhiệm vụ giả để giúp hoàn thành tâm nguyện thế hệ thống? Hắn biết được nữ chủ yêu nam chủ nên Hoàng Thịnh bị hắc hóa, bấy nhiêu mưu sâu kế hiểm để mà cản trở nam nữ chủ không đến được với nhau. Cuối cùng cô nghĩ kết quả hắn thế nào tiểu ái ái? Ha ha, kết quả cuối cũng sao? Không bị nam chủ nữ chủ hợp lực cho chết thì cũng bị họ làm cho cụt cẳng cụt tay. Đúng không nào, mi cũng đừng gọi tiểu ái ái nghe thật xến. Thế Hoàng Thịnh bị chết bên Hoàng gia Pháp, cha mẹ của hắn không có phản ứng gì sao? Bên đó họ kiên kỵ hai gia tộc Hắc Bạch Đạo này, họ dù sao cũng còn một hoàng phúc cơ mà. Họ mất một đứa con trai nhưng vẫn còn một đứa nữa. Đúng không nào, Hoàng gia, tuyệt tình quá nhỉ, cô sai rồi, Hoàng gia không có thứ gọi là tình cảm mà chỉ có thứ gọi là quyền lực. Hoàng Thịnh hắc hóa còn hoàng phúc thì sao? Hắn ta mặc dầu tính cách bộc trực kiêu ngạo nhưng vẫn không tính là lún sâu vào vũng bùn lầy là nữ chính. Đối với nữ chính hắn ta đơn giản chỉ là hai chữ thích thú mà thôi. Thế việc hắn mắng ta đàn bà lẳng lơ gì đó ở trung tâm thương mại thì sao? Ta không biết, vô dụng, cô có dụng chắc, ta có, dụng gì nào, bỏ qua đi, bây giờ điều cần quan tâm hàng đầu chính là boss phản diện Lan gia đoàn đấy. Boss phản diện Lan gia đoàn ư, ta nhớ không lầm là hắn chết dưới tay đứa em trai của hắn và nữ chủ đúng không hệ thống? Ừ, tính từ thời gian cô xuyên qua thì vẫn chưa tới lúc hắn ta gặp nữ chủ mà dẫn đến kết cục là chết. Họ Lan ít khi tham gia vào việc của hai giới Hắc Đạo Bạch Đạo. Mà khi boss phản diện này yêu nữ chủ rồi thì theo phần sau cột truyện sẽ là nhúng tay vào giúp nữ chính là giới Hắc Đạo. Cuối cùng dẫn đến chết thảm, cô phải ngăn cản không cho nữ chủ gặp tên nam phản diện này nếu không sẽ gây bất lợi cho cô đấy. Tại sao? Vì cô đã chuốc oán với nữ chủ, hơn nữ nam phụ nam chính đều biết được bộ mặt thật của cô ta. Tôi dám chắc ả sẽ nghĩ là cô gây ra mà tìm cô gây chiến. Giảng gia đã rất mạnh lại thêm Lan gia cô khó lòng trụ lại. Tóm lại cô phải ngăn không cho hai người này gặp nhau nếu không nhiệm vụ đã khó sẽ càng khó hơn. Tôi đã hiểu rồi, đinh, góc truyện audio.com, nhiệm vụ ẩn, ngăn cản nam phản diện và nữ chủ gặp nhau. Cách chương.